Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1271, hào môn giả thiên kim, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngôn Thừa ngữ khí phi thường không vui, thanh âm của hắn mang theo chất vấn. Ngươi đến cùng vì sao lại ở đây, ai bảo ngươi đến? Cố Thiền Vũ nhìn thẳng Mặc Ngôn Thừa, ha ha đáp, cho lão nương đội mũ xanh, ngươi mẹ nó còn rất có lý, cha nam. Mẹ ta để cho ta tới, nói buổi tối cho ngươi đi nhà chúng ta ăn cơm, không muốn đi coi như xong. Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Mặc Ngôn Thừa nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình. Mặc Ngôn Thừa đã sớm biết Phó Vũ Tình thân thế, nếu như Trình Mụ Mụ chỉ là Cố Thiền Vũ người nhà, hắn sẽ không quá để ý. Nhưng là Trình Mụ Mụ hiện tại cũng là Phó Vũ Tình mẹ ruột, cái này để Mặc Ngôn Thừa không thể coi thường. Lần sau loại chuyện này gọi điện thoại là được rồi, đừng lại tìm đến công ty, ảnh hưởng không tốt. Mặc Ngôn Thừa lạnh lùng nói. Cố Thiền Vũ cười nhạo, cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt, ta là vị hôn thê của ngươi, ta tới công ty nhìn ngươi ảnh hưởng đến người nào. Ngươi đừng hung hăng càn quấy. Mặc Ngôn Thừa mặt lạnh mở miệng, nhìn Cố Thiền Vũ ánh mắt tràn đầy đều là chán ghét. Ta cứ như vậy hung hăng càn quấy, ngươi không muốn đi nhà ta coi như xong, không ai cầu ngươi. Nói xong Cố Thiền Vũ liền cho Trình Mụ Mụ gọi một cú điện thoại, nói Mặc Ngôn Thừa hôm nay không tới. Nghe thấy Cố Thiền Vũ gọi điện thoại, Mặc Ngôn Thừa sắc mặt phi thường hắc. Cố Thiền Vũ không nhìn Mặc Ngôn Thừa sắc mặt, ở trong điện thoại trực tiếp cùng Trình Mụ Mụ nói hắn là không muốn tới. Muốn thông qua nàng nhìn thấy Trình Mụ Mụ, lấy lòng tương lai mẹ vợ, Cố Thiền Vũ mới không cho Mặc Ngôn Thừa cơ hội này. Nàng nhất định phải đem Mặc Ngôn Thừa tại Trình Mụ Mụ kia hào cảm giá trị toàn bộ đều soát xong. Thấy Cố Thiền Vũ cúp điện thoại xong, Mặc Ngôn Thừa mới hung hăng róc xương lóc thịt một chút Cố Thiền Vũ, ngữ khí mang theo mùi thuốc súng. Trình Giai Lệ, ít cầm ngươi đại thiếu gia tính tình đối ta, ta không có nghĩa vụ làm ngươi nơi chút giận. Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó dẫm lên giày cao gót đi. Nhìn Cố Thiền Vũ bóng lưng, Mặc Ngôn Thừa đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Mặc Tổng, ngươi đừng nóng giận, tỷ ta bình thường không dạng này, nàng khả năng tâm tình không tốt. Thấy Mặc Ngôn Thừa sắc mặt phi thường khó coi, Phó Vũ Tình vội vàng nói. Thấy Phó Vũ Tình rốt cục chịu ngẩng đầu, Mặc Ngôn Thừa trông thấy nàng ánh mắt hồng rừng rực, một cái liền giữ lại Phó Vũ Tình cái cằm. Làm sao con mắt hồng như vậy, vừa rồi nàng có phải là khi dễ ngươi rồi? Mặc Ngôn Thừa tràn đầy nguy hiểm hỏi. Không có, tỷ ta đối với ta rất tốt, thật. Phó Vũ Tình cuống quýt, nếu không, Mặc Ngôn Thừa gõ gõ Phó Vũ Tình đầu óc, liền ngươi thiện lương nhất, ăn phải cái lỗ vốn còn giúp người khác nói chuyện. Tỷ ta thực rất tốt, Phó Vũ Tình ngập ngừng một câu, Mặc Ngôn Thừa cười nhạo, nếu quả như thật tốt, liền sẽ không một tiếng chào hỏi cũng không đánh với ngươi. Phó Vũ Tình cúi đầu, thần sắc tỏ ra có chút xa xút. Có thể là ta quá ngu ngốc, luôn là chọc giận nàng tức giận. Mặc Ngôn Thừa tay bỏ vào Phó Vũ Tình trên đầu, sau đó xoa nhẹ hai thanh. Ngươi thật sự là đần, đần bị người khi dễ, còn nói là lỗi của mình. Nghĩ đến Cố Thiền Vũ vừa mới thái độ đối với hắn, Mặc Ngôn Thừa liền híp mắt, nữ nhân kia đối với hắn đều ngang ngược như vậy, chớ nói chi là đối cái này đồ đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cho nữ nhân kia một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Mặc Ngôn Thừa mặt mũi tràn đầy lạnh ý, Cố Thiền Vũ phi thường không thèm để ý Mặc Ngôn Thừa có thể hay không nổi giận, càng không cùng một chỗ hắn có thể hay không ghi hận nàng. Dù sao nguyên chủ cũng không có muốn cùng cái này cha nam cùng một chỗ ý tứ. Nàng dùng chính mình ác độc phụ trợ Phó Vũ Tình tốt đẹp thiện lương, cỡ nào có kính dâng tinh thần hy sinh. Cách chương.